Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1157, vuốt mông ngựa cũng có thể thành thánh. Nhìn xem nhất đại đại lão tiểu hào nhóm ra sức gào thét. Bộ dáng kia giống như là bị tông giáo tẩy não hùng hài tử. Hơi không chú ý cũng sẽ bị các nàng lắc lư đi vào. Diệp Thi trong đầu linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta rốt cục có thể khẳng định các nàng là quan hệ tỉ muội. Nhất đại đại lão cái này tiểu hào ổn thỏa là có bản tôn cái bóng. Lại nhìn Hứa Linh Vân tiểu hào, cơ hồ là không có sai biệt, đơn giản là hai bên tinh thông phương hướng khác biệt thôi. Các nàng rất ưa thích gây chuyện, đụng phải loại chuyện này, căn bản nhấc không nổi chân, vẫn luôn cảm thấy nhất đại đại lão tương đối ổn trọng, bước cách tương đối cao, mà Hứa Linh Vân quá không đáng tin cậy, không quá giống như là nhất mạch tương thừa tỉ muội, hoặc có thể nói là đặc biệt chuyển thế thủ đoạn, bây giờ lại tương đối một lần, không phải nhất đại đại lão ổn trọng, mà là nàng cấp bậc quá cao, có rất ít để cho nàng đứng ở phía dưới gây sự cơ hội. Hoa Hải chính mình cũng cảm thấy có chút chóng mặt, quá thuận lợi, bản thân bất quá là khởi đầu, cảm giác tất cả liền thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi mình có phải hay không bị cái gì người mưu hại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không thích hợp, có thể người tính toán mình không nhiều, ai có bản sự này, dùng loại này thủ đoạn đi mưu hại bản thân, sợ là cửu thiên thiên chủ đều không có loại này thần diệu thủ đoạn. Nhìn qua phía dưới đệ tử, chớp mắt liền đã xuất hiện 12 cái thánh nhân cảnh giới đệ tử. Một nửa luân hồi lộ bên trên đạo quả đã kết ra. Đạo quả hình thức giống như tinh thần, tô điểm bóng tối thế giới, tia sáng lại không cách nào chiếu sáng mờ tối thế giới. Nghĩ đến nhiều lắm, ai có thể có loại năng lực này tính toán ta? Thật có loại năng lực này, tính toán ta có ý nghĩa gì? Không phải Hoa Hải không cẩn thận, chỉ là đối mặt đối thủ quá biến thái. Nhất đại đại lão ẩn giấu đi quá nhiều đồ vật, thậm chí sớm hơn cửu thiên thời kỳ. Có thể là trước đó thời đại là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Dám theo vạn thánh môn võ đế khiêu chiến, tuyệt đối không đơn giản. Vô số tuế nguyệt mệt mỏi tích tri thức, chỉ sợ có thể so với thái thượng linh bảo giám. Rất nhiều thủ đoạn chưa từng nghe thấy, dù cho là ở cửu đại thiên chủ phạm vi bên trong. Thực lực lại ẩn ẩn có chút vượt chỉ tiêu. Tiểu hào nhóm hưng phấn dựa theo trình tự đột phá. Trong nháy mắt toàn bộ mặt trăng tinh thần phi thường náo nhiệt. Duy chỉ có những cái kia tiếp theo bị Hoa Hải mang tới đệ tử vẻ mặt mộng bức. Sư tôn là nhân vật lợi hại như thế sao? Đại thánh là khủng bố như vậy sao? Sư tôn thay trời phong thánh, ta cũng có thể bước vào thánh nhân cảnh giới sao? Không ít người trong lòng ngứa một chút, mắt thấy chung quanh tiểu hào không ngừng đột phá, chớp mắt thì có 18 tên thánh nhân, thậm chí còn có tiếp tục nữa khả năng, những người kia thực lực cảnh giới cùng bản thân không kém nhiều. Không có lý do bọn họ có thể, mà bản thân không được, ta muốn thành thánh, một người trong đó giống to, hắn phát hiện mấy cái lập địa thành thánh người đều là như vậy gào thét. Phảng phất sư tôn đáp lại bọn họ, thoáng qua lực lượng liền có thể tăng lên. Đương nhiên, những người kia thực lực cảnh giới đều là bát ngân đỉnh phong. Kém đến chỉ là một chân bước vào cửa, Hoa Hải là đá ra một cước kia người. Tự nhiên hiển lộ rõ ràng ra thủ đoạn của hắn. Không ngừng có người thành thánh, thánh quang chiếu rọi tứ phương, liền xem như một mảnh đen kịt luân hồi lộ. Cũng vô pháp hoàn toàn che kín thánh nhân hào quang, vì sao còn chưa tới ta? Không ít người kinh hô lên, bọn họ đã là đứng đầu một đường cao thủ, bằng không thì bị nhiều như vậy tiểu hào nhằm vào, cũng không trở thành có thể sống đến lúc này. nhưng so với bọn hắn căn cơ kém hơn người đều thành thánh. Hết lần này tới lần khác bọn họ không được. Quả thực gặp quỷ, chẳng lẽ lập địa thành thánh còn cần gì điều kiện hay sao? Chúng ta nhập môn muộn, nhưng so sánh với thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ sư tôn ngay từ đầu đã dạy bảo qua bọn họ cực kỳ trọng yếu đồ vật, mà chúng ta thiếu khuyết một bộ phận kia? Dù sao cũng là cao thủ nhân vật, giật mình quang hô hô liền thành thánh quả thực không thể tưởng tượng. Ở khác người nơi đó đi thông sự tình, đặt trên người mình giống như liền mất hiệu lực, không khỏi sẽ suy nghĩ miên man. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhập môn trễ nhất cuối cùng một nhóm, nhân số không hề ít, nhưng bây giờ bị chết đều không khác mấy, liền thừa bản thân những cái này tương đối cường đại người sống sót. Một cách tự nhiên liền nghĩ đến trong đó khả năng, sư tôn, người thật là lòng dạ độc ác a, chúng ta cũng chỉ là người con rơi. Ngươi là muốn dùng bọn ta xương khô cho bọn hắn trải ra một đầu trên đời vô song thánh lộ a? Có cao thủ tự cho là nghĩ thông suốt mấu chốt, hai mắt bắn ra vết máu, trong đầu phân loạn hết sức, vậy mà hiện ra tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vừa mới thành thánh hứa 29 một bước đi tới. Đổ ập xuống một bàn tay vỗ xuống, vận dụng hứa linh nhất lực lượng, trong nháy mắt đem đối phương đánh nát. Nàng trầm giọng nói, thánh lộ tranh phong, cường giả vi tôn, như thế thời khắc trọng yếu, không nghĩ toàn lực mở rộng cảnh giới, cố gắng đáp lại sư tôn chờ mong vấn đỉnh thánh vị, lại còn có thể biệt xuất tâm ma, liêu ngươi có ích lợi gì? Nàng ánh mắt cường thế quét qua bốn phía, dù sao đã là thánh nhân cảnh giới, dọa đến thừa lại cao thủ toàn thân run rẩy, không ngừng lùi lại. Nàng ngưng thần nói, nắm chặt cơ hội, không nên cô phụ sư tôn kỳ vọng. Như thế thịnh thế là sư tôn chúng ta sáng tạo, có thể trở thành thánh nhân người là hô ứng sư tôn kỳ vọng, hô ứng sư tôn đại đạo. Từ trong đầu cảm thấy làm sư tôn thành thánh là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Các ngươi thực lực đầy đủ, lại có sư tôn dốc lòng dạy bảo nội tình, nếu như không thể thành thánh, chính là trong lòng có chống cự, có tư tâm, không chịu toàn thân tâm nhìn về phía sư tôn lão nhân gia ông ta. Câu câu phế phủ, phát ra từ nội tâm lời nói, cả kinh Diệp Thuần cùng Diệp Thi nói không ra lời, đây là cái gì tao thao tác? Hợp lấy hiện tại bát ngân đỉnh phong người nếu như không thành thánh. Chính là lòng có phản ý, không cam lòng, không cam tâm lưu tại hoa hải dưới trướng, không cam tâm dùng bản thân ầm ầm sóng dậy một đời. Đi tô điểm hoa hải đại đạo, hoa hải sững sờ, cảm giác những lời này đâm chọt trái tim của mình ở giữa. Kẻ này không tầm thường. Lại có thể đem vấn đề nhìn ra như thế thấu triệt. Có thể dùng tâm bồi dưỡng một phen. Hắn nhìn về phía đám kia tiếp theo mang tới đệ tử, trầm giọng nói, như thế thịnh thế, thiên thời địa lợi nhân hòa đã đầy đủ. Các ngươi đều là bát ngân cảnh giới đỉnh cao, đều có thuận lợi thành thánh lực lượng. Không muốn thành thánh là không cam sao? CMN, những người này sợ ngây người. Thật lớn một cái bô ỉa cứ như vậy giam ở trên đầu. Nhóm người mình từ trong đáy lòng tôn kính sư tôn a. Cái này dù sao cũng là cường đại đại thánh cao thủ. Bọn họ thân phận địa vị mặc dù không tầm thường, nhưng có thể được hoa hải bắt đến, đủ để chứng minh trong tộc mạnh nhất bất quá là tiểu thánh cảnh giới cao thủ. Lúc đầu mặc dù sẽ có chỗ mâu thuẫn, nhưng có thể bái nhập đại thánh môn hạ, là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được. Rèn luyện một lúc sau, đã sớm thoải mái tiếp thu ngã về hoa hải bên này. Nhưng vô luận là hứa 29 vẫn là hoa hải nói tới, đều là tình hình thực tế. Bây giờ thiên thời địa lợi cùng nhân hòa đều là đã đầy đủ. Vì sao người khác hô hô muốn thành thánh liền có thể lập địa thành thánh? Nhóm người mình không được chứ? Chẳng lẽ mình đám người trong nội tâm thật có một tia chính mình cũng không phát hiện được phản ý. Dù sao dùng người khác đại đạo thành thánh, độ khó giảm xuống, nhưng là sẽ mất đi tự do, bị người nắm vững sinh mệnh, mạnh như tiểu thánh cũng khó có thể siêu thoát, như là bị thiên địa trưởng khống lấy một dạng. Nếu như không phải Hoa Hải đại đạo đặc thù, có thể xưng cả thế gian mạnh nhất mấy loại một trong. Căn bản làm không được điểm ấy, xin sư tôn minh giám, chúng ta tuyệt không phản ý a. Có đệ tử hô to lên, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu bịch bịch va chạm mặt đất, nước mắt nước mũi một nắm lớn, cái kia thê thảm thổ lộ hết, nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Hoa Hải chất vấn, bản thánh thay trời phong thánh, các ngươi vì sao không lập thánh vị? Ta mẹ nó biết được liền không cần ở nơi này dập đầu a. Người so với người làm tức chết người, vì sao những người khác có thể a? Hứa Tam năm đến sáu quỳ một chân trên đất nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn bắt đầu, đệ tử liền đã làm xong làm sư tôn quang đầu ném lâu nhiệt huyết chuẩn bị. Bây giờ có thể nghe được sư tôn dạy bảo, càng như thể hồ quán đỉnh, trong lồng ngực có một cỗ phóng khoáng khí tức dâng lên. Có loại muốn thành thánh xúc động. Nguyên lai trong lòng ta. Sư tôn địa vị là như vậy trọng yếu a. Gióng giạc, gầm lên giận dữ. Hứa Tam năm đến sáu vận dụng thể nội hứa linh nhất khí tức. Trùng kích sau cùng bình chướng. Trong phút chốc bước vào giả tạo thánh nhân cảnh giới. Đám người trợn mắt hốc mồm. Vuốt mông ngựa cũng có thể thành thánh, cảm giác mình tam quan đều muốn sụp đổ. Hoa Hải cũng rất kinh ngạc, cái này mẹ nó thực sự là thánh nhân bên trong đất đá trôi. Bản thân thực lợi hại như vậy? Không, chưa chắc là bản thân lợi hại, chủ yếu là bởi vì chính mình nắm giữ luân hồi lộ. Lợi hại là luân hồi lộ mà thôi, bất quá bản thân có thể nắm vững luân hồi lộ cũng không kém đi đâu. Bị nhất đại đại lão tiểu hào nhóm kéo dài tẩy não, dù là Hoa Hải đều cảm giác được đầu chóng mặt. Ở trong đó dĩ nhiên còn có hứa linh nhất ảnh hưởng, nhưng tất cả đã không trọng yếu. Giống sư tôn dạng người này quá cường đại, vạn cổ không một, khó trách mọi người sẽ đánh từ đáy lòng tuân theo yêu thích lấy ngài. Sư tôn ta yêu chết người a. Thiên hạ hôm nay, có ai có thể làm đến bậc này thịnh cử, nói thẳng thay trời phong thánh, có thể trở thành sư tôn đệ tử, là ta kiếp này phúc phận a. A, ta cảm giác chính là vì trở thành sư tôn đệ tử mới đi đến thế này a. Tiếp theo đến đệ tử triệt để sợ ngây người, nhanh, chụp nhanh mông ngựa, vuốt mông ngựa liền có thể thành thánh. Tiểu hào nhóm lục tục đột phá, đã tụ tập 40 tên thánh nhân cao thủ, tốc độ mới chậm rãi thả chậm lại. Có một số việc muốn vừa đúng, không thể quá mức không hợp thói thường, quá ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Không chút khách khí nói, chỉ cần Hoa Hải cần, các nàng có thể giày vò gần 3 vạn cái thánh nhân đi ra. Thế nhưng không khỏi cũng quá bất hợp lý. Tiểu hào đoàn không dứt thành thánh. Tiếp theo đệ tử quả thực muốn hoài nghi cuộc sống. Bọn họ đi theo học theo, nhưng thủy chung không thể thành thánh. Hoàn toàn không làm rõ được là chuyện như thế. Các ngươi, làm ta quá là thất vọng. Hoa Hải lắc đầu, không ít người hét thảm lên. Cảm nhận được một cổ kinh khủng xé rách lực. Vậy mà sống sờ sờ đem hắn lực lượng tách ra ngoài. Thất ngân không thể thành thánh thì cũng thôi đi, thua thiệt bản thân cho rằng tiếp theo nhóm này tố chất không tệ, không nghĩ tới vẫn là bùn nhão không dính lên tường được. Đại tỷ, có muốn hay không hiện tại thừa cơ đoạt hắn luân hồi lộ? Hứa Linh Nhị đề nghị. Hứa Linh Nhất nói ra, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao? Hứa Linh Nhất trầm giọng nói, thân thể ta phục sinh còn cần một chút thời gian, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hứa Linh Nhị trợn mắt hốc mồm nói, đại tỷ ngươi nên không phải chơi đùa hỏng rồi a. Hứa Linh Nhất tức giận nói, sớm biết hắn sẽ tự mình đem luân hồi lộ phóng xuất, ta còn làm những chuyện này làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.